500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, kinh hãi quá độ. Khu tài chính tuần tra sức mạnh muốn so với bình thường khu vực nhiều hơn chút. Nơi này đâu đâu cũng có các đại tập đoàn xí nghiệp nhân viên. Có thể mở ở phụ cận ngân hàng. Nhất định phải so với bình thường vùng ngoại thành hoặc là huyện thành nhỏ ngân hàng muốn quy phạm. Rất nhiều, nghiệp vụ năng lực cùng an toàn quy phạm phương diện huấn luyện. Cũng khẳng định từng làm. Trong thẻ ngân hàng có 1-2 cái ức, ở đây chỗ khác rất hiếm thấy. Thế nhưng ở Ma Đô cùng thủ đô khu vực khu tài chính. Đó chính là rất thông thường rồi. Có thể có 200 triệu gửi tiết kiệm công ty. Đã xem như là công ty lớn rồi. Bình thường công ty giá trị thị trường khẳng định so với cái này cao. Thế nhưng tiền mặt gửi tiết kiệm sẽ không như thế nhiều. Ở cảnh sát còn chưa từng có đến thời điểm. Ngân hàng nữ công chức liền cùng bên cạnh quản lý nói. Chính là hắn. Ngụy Hợp nhìn cái kia đang cúi đầu nhìn điện thoại di động người trẻ tuổi. Rất nhanh sẽ nói rằng. Xem ra không giống như là tên lừa đảo. Nữ công chức cung lỵ cấp tốc nói rằng. Thủ tục không đúng. Hơn nữa hắn cùng trong hình không một chút nào giống. Thật muốn là công ty pháp nhân lời nói. Có thể một người lại đây lấy tiền. Cung lỵ nói tới chỗ này. Thì càng thêm khẳng định nói. Coi như hắn là cái công ty này pháp nhân. Trình tự này cũng không đúng. Báo nguy khẳng định không thành vấn đề. Đúng là không thành vấn đề. Ngụy Hợp cũng là cảm thấy như vậy. Ngược lại bọn họ dựa theo quy định báo nguy rồi. Sau nhân ra công ty xử lý như thế nào liền không liên quan chuyện của bọn họ rồi. Như là loại này gửi tiết kiệm mấy trăm triệu đại nghiệp vụ. Bọn họ đương nhiên là muốn cùng đối phương công ty duy trì tốt quan hệ. Ngụy Hợp đi tới trước máy vi tính tra xét một hồi nội bộ tư liệu. Đang nhìn đến 200 triệu nguyên mở tài khoản ngân hàng cùng xí nghiệp tin tức sau. Đầu tiên liền nhận ra được không đúng. Này tiền không phải chúng ta ngân hàng. Là sát vách ngân hàng kia làm thẻ. Thu khoản cũng là nhà kia. Hắn chạy thế nào chúng ta nơi này làm nghiệp vụ. Cung lỵ ngồi ở trên ghế. Đang nhìn máy tính thời điểm cũng thuận tiện liếc mắt nhìn bên trong đại sảnh người trẻ tuổi kia. Rất nhanh sẽ phát hiện cái kia ăn mặc quần áo thể thao người trẻ tuổi đang cùng nàng ánh mắt đối. Diện sau, ánh mắt né tránh lên. Người trẻ tuổi kia ở ánh mắt đối diện sau liền nhìn dưới mặt đất. Hơn nữa đầu bắt đầu hướng về cửa nhìn. Lại như là sợ sệt bị chú ý tới một dạng. Cung lỵ cấp tốc nói rằng. Khẳng định là có quỷ. Hắn không dám đi nơi quen thuộc. Sợ bị người hỏi dò đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn liền cảm giác không từng va chạm xã hội. Tâm lý năng lực không được. Ngụy Hợp nhìn xí nghiệp này tin tức. Chu công cần 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái công ty này ta thật giống nghe nói qua. Các ngươi hồi trước nói không chính là cái công ty này sao? Cung lỵ cấp tốc nói rằng. Đúng, chính là cái công ty này. Cái công ty này ông chủ một đêm phất nhanh. Trực tiếp liền có tốt một khối to hồ tiền lời. Cung lỵ cùng Ngụy Hợp chính ở lúc nói chuyện. Bên cạnh tủ viên nhắc nhở. Người kia lên rồi. Thật giống như là muốn đi rồi. Cung lỵ cùng Ngụy Hợp nhìn sang. Quả nhiên liền nhìn thấy người trẻ tuổi kia bước nhanh hướng đi ngân hàng cửa lớn. Ngay lúc này, một cái bảo an che ở người kia trước mặt. Người không thể đi. Bảo an đại thúc một mặt nghiêm túc ngăn cản người trẻ tuổi kia. Chu Du sắc mặt trắng bệch, thần sắc căng thẳng. Hắn không biết mình phạm sai lầm gì. Thế nhưng rất rõ ràng chính mình hiện tại vô pháp bình thường làm nghiệp vụ. Càng không thể bình thường rời đi nơi này. Bảo an đại thúc nhìn thấy Chu Du thân thể rất yếu. Hơn nữa cũng không có mang theo vật nguy hiểm gì. Ngay sau đó liền trầm giọng nói rằng. Ngươi đi nơi đó thành thật ngồi. Chờ chút sẽ có người tới hỏi ngươi lời. Chu Du trái tim kịch liệt nhảy. Sắc mặt trắng bệch. Cảm giác đầu thật giống là rơi đến vắng vẻ trong hồ nước. Vào giờ phút này. Chu Du đột nhiên nhớ tới Quách Tĩnh nhóm. Bất luận là Quách Biệt vẫn là Quách Tùng, Quách Siêu, Quách Chính. Những người này có phải là cũng từng chịu đựng một dạng đãi ngộ. Chỉ bất quá bọn hắn đều mạnh hơn ta. sẽ không như thế sợ sệt đi. Bảo an đại thúc nhìn thấy Chu Du không nhúc nhích, liền đưa tay ra phải bắt được người trẻ tuổi này cánh tay. Lúc này bên trong đại sảnh rất nhiều người đều đang nhìn tình cảnh này. Bọn họ không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng rõ ràng cảm giác được ai là người xấu, ai là hẳn là bị bắt một cái kia. Chu Du bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, hắn cấp tốc lùi về sau một bước, hô lớn, đừng đụng ta, ngươi sẽ chết. Ở thời khắc mấu chốt, Chu Du rốt cuộc tìm được lý trí. Hắn lần thứ nhất ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện lớn tiếng. Chu Du nhìn bảo an, căng thẳng lại kích động hô, đều không nên tới gần ta, tuyệt đối không nên đến gần ta. Bảo an đại thúc cũng không có ý thức đến chính mình khoảng cách tử vong khoảng cách có bao nhiêu gần, dù cho là Quách Thiên bọn người không phát hiện được ẩn thân ba thần tướng. Chớ đừng nói chi là những người bình thường này, ngươi yên tĩnh một chút, ta không tới gần ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ chạy trốn. Chu Du căng thẳng nhìn bảo an đại thúc, lại tràn đầy hoảng sợ cùng căng thẳng ngắm nhìn bốn phía. Thật nhiều người, đều ở dùng điện thoại di động cùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Chu Du cảm giác rất sợ, ở cảm giác rất nhiều người đều ở dùng điện thoại di động đối với sau hắn. Chu Du cấp tốc dùng hai tay chặn lại rồi mặt, không muốn đập ta, không muốn vỗ, nhưng mà rất nhiều người cũng không có thu tay lại. Chu Du cảm giác không khống chế được rồi. Hắn vội vàng hô, ta không hề làm gì cả. Ta không hề làm gì cả. Các ngươi không nên như vậy rồi. Chu Du không phải không khống chế được ba thần tướng. Hắn là sắp không cách nào khống chế chính mình rồi. Một khi chính hắn trước hỏng mất, kia ba thần tướng sẽ mở ra tự động hộ chủ hình thức. Một đám xã hội tinh anh đèn pha cũng không có dừng lại, mà là đều đứng ở một bên không ngừng đem Chu Du này trò hề một màn hoàn toàn bắt giữ. Chu Du phảng phất là bị thánh quang chiếu rọi ở vong linh. Lúc này hoảng sợ vừa sợ ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, đừng vỗ, ta sắp điên rồi, sắp không khống chế được rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du gian nan ngẩng đầu lên, nhìn có chút thấy không rõ lắm bảo an đại thúc, van cầu ngươi, để ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, bảo an đại thúc trực tiếp nói, chờ cảnh sát đến rồi, ngươi với bọn hắn đi. Lúc này phụ cận tuần cảnh đã đi vào rồi, đang nhìn đến ngồi chồm hổm trên mặt đất người sau liền nhìn chung quanh. Tề Nhạc cùng đồng sự nhìn một vòng, lại nhìn trên đất ngồi xổm người. Chuyện gì thế này? Bảo an đại thúc cấp tốc nói rằng, tinh thần của người này thật giống là có vấn đề. Chúng ta hoài nghi hắn trộm cướp. Mới vừa ngăn cản hắn không cho hắn đi, hắn liền ở ngay đây vừa khóc lại gọi. Tề Nhạc ngồi xổm người xuống, nhìn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất không nói tiếng nào người trẻ tuổi. Ngươi là xảy ra chuyện gì? Ngươi tên là gì? Chu Du không nói gì. Hắn kỳ thực rất sợ bị dọa, rất dễ dàng căng thẳng. Lại như là chuyên gia nói một dạng, tinh thần của hắn rất không ổn định. Lúc này quản lý ngân hàng đi ra, cấp tốc đem chứng minh nhân dân của Chu Du đưa cho dân cảnh. Đây là người này thân phận tin tức, cũng không biết là thật hay giả. Tề Nhạc nhận lấy nhìn một chút, đang nhìn đến hai cái kia tên cùng chứng minh nhân dân trên ảnh chân dung sau, tức khắc một cái lộp bộp. Bên cạnh đồng sự cũng nhìn thấy rồi, đồng thời cũng cảnh giác lên, cấp tốc dò hỏi, hắn trộm cái gì rồi? Ngụy Hợp bên người tủ viên cung lỵ cấp tốc giải thích nói, hắn nói mình là Chu Công Cẩn 502 khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn pháp nhân, lại đây làm chuyển khoản nghiệp vụ, nhưng là thủ tục đều không đúng, ta để hắn chờ một chút, kết quả hắn liền muốn chạy, cũng còn tốt bị người ngăn cản rồi. Tề Nhạc tâm lý phát nhô, cấp tốc nói rằng, đây là hiểu lầm, mấy người các ngươi không muốn vỗ, đem điện thoại di động cho ta, ta muốn cắt bỏ đoạn này video. Tề Nhạc đầu tiên khống chế tình cảnh, cảm giác cùng Chu Du câu thông có chút khó khăn, trước hết đem tình cảnh ổn định lại. Dựa vào cái gì a? Ngươi đây là xâm phạm quyền riêng tư. Một người phụ nữ không vui rồi, nàng chỉ là đập cái video, Hơn nữa còn là có quan hệ hiện tại nhiệt độ rất cao đề tài video. Chu Du đột nhiên đứng lên. Hắn xem ra chuyện gì đều không có. Chính là biểu tình rất bình tĩnh. Mờ mịt, ta có thể đi rồi sao? Chu Du nhìn Tề Nhạc. Hắn chỉ muốn đi. Tề Nhạc gật gật đầu. Có thể, chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, chấm ngoặc kép. Chu Du ngây người như phỗng đi ra ngoài. Lần này bảo an đại thúc còn đứng ở nơi đó. Kết quả bị Tề Nhạc trực tiếp đưa tay đẩy ra rồi. Chủ động cho Chu Du thoái vị để. Một tiếng vang thật lớn từ bên trong ngân hàng bạo phát. Chỉ thấy quầy hàng nơi đó kính chống đạn nát một đất. Mọi người kinh hoàng nhìn về phía bên kia. Không rõ chuyện gì xảy ra. Ở trong một vùng phế tích. Không chỉ có là không có vừa nãy thẻ ngân hàng cùng tờ giấy. Thậm chí là liền Tề Nhạc trong tay chứng minh nhân dân đều bị người lấy đi rồi. Kinh hãi quá độ Chu Du sau khi trở về liền ngủ rồi một giấc. Một ngày này, ba thần tướng y nguyên là cùng bình thường một dạng treo máy. Thế giới bên ngoài cũng không có cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Bất quá vẫn có quần chúng vây xem đem Chu Du kia trò hề một màn phát ở trên mạng. Bọn họ khả năng là cảm thấy này rất buồn cười. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.